Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2653, Màu Xám. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phủ Quân, cùng chủ hệ thống xin. Có lẽ có lẽ không có. Có thể cầm tới tinh thần thạch. Ninh Thư cảm thấy đã rất bang bang. Chờ thêm chút nữa. Một lần cuối cùng, Ninh Thư lại hô. Phủ Quân ở trên cao nhìn xuống liếc qua nàng. Ninh Thư hỏi, cái kia làm sao có thể sinh ra có thể giết chết ách thú khô? Lâu, Phủ Quân không nói lời nào. Làm Ninh Thư cho là hắn sẽ dây biến lớn dạ xoa. Sau đó nuốt vào mấy khỏa hạt châu. Ngưu Xoa nói, lão tử không cần ngươi. Phủ Quân nói, tìm chấp niệm sâu nhất linh hồn. Bám vào tại trên thi thể. Cưỡng ép trấn áp tại trong thi thể, thẳng đến thân thể hư thối, linh hồn dung, nhập xương cốt bên trong. Ninh Thư thật đơn giản, nhưng là thao tác cụ thể quá phức tạp đi. Ninh Thư, sao có thể nhìn ra chấp niệm sâu linh hồn? Vì cái gì muốn tìm chấp? Niệm sâu linh hồn, Phủ Quân, chấp niệm sâu linh hồn sẽ chịu qua hóa xương đau khổ. Hơn nữa chấp, niệm sâu linh hồn. Có đôi khi vãng sinh trì cũng không thể đem triệt để tinh. Lọc, tăng thêm vãng sinh trì gánh vác. Ninh Thư vừa nghĩ tới Phủ Quân lít nha lít nhít khô lâu đại quân. Đây là bao, nhiều chấp niệm sâu linh hồn sinh ra. Hơn nữa trong đó còn có thất bại hồn phi. Phách tán, bất quá nhiều như vậy vị diện. Coi như một cái vị diện sinh ra một cái chấp. Niệm sâu linh hồn, cũng là hàng tỷ cái nha. Hơn nữa người sống một đời, ai còn không có một cái chấp niệm đâu. Liền xem, chấp niệm sâu cạn, vì yêu, vì tiền, vì quyền, vì sắc, làm sinh tồn. Phủ Quân trên dưới đánh giá Ninh Thư. Người kỳ thật cũng là một cái chấp niệm. Sâu linh hồn, có thể trở thành khô lâu. Ninh Thư, ta cảm ơn ngươi xiết. Vậy làm sao tìm kiếm chấp niệm sâu linh hồn? Ninh Thư truy vấn ngọn nguồn. Không phải tên điên chính là đồ đần. Ninh Thư, người xác định không phải nói đùa nữa sao? Phủ Quân nói nàng là kẻ ngu. Loại này gặp liền sẽ cảm giác được. Cụ thể cảm giác gì? Cũng không tốt nói. Dù sao có thể làm ra cùng phổ thông linh hồn không giống nhau lắm cử động. Phủ Quân lạnh nhạt nói. Ninh Thư tròng mắt đi lòng vòng. Mạo muội hỏi một câu. Thi thể kia các ngươi là thế nào tìm? Hoặc là trộm, hoặc là đào mộ, làm sao vậy? Ninh Thư quỳ, dù sao thế giới đều là các ngươi định đoạt. Trộm cái thi thể, tính là gì? Thi thể sớm muộn là muốn hư thối. Còn không bằng phế vật sử dụng. Thi thể chủ nhân cảm ơn ngươi như thế để mắt. Ninh Thư, ngươi thật là xa xỉ a. Thế mà dùng thi thể trồng hoa. Đột nhiên cảm thấy thi thể đều trở nên nổi bật lên vẻ dễ thương nha. Phủ Quân gật đầu, đúng, không thì có thể sinh ra khá hơn chút khô lâu. Bất, quá thi thể trồng ra đến hoa xác thực không giống nhau lắm. Nhan sắc, mùi thơm, đều không giống, lần sau đưa người một ít. Ninh Thư nghĩ bịt lỗ tai, ta không nghe không nghe không nghe. Phủ Quân hai viên hạt châu linh hồn đầu nhập vào vãng sinh trí. Bên trong lít, nhà lít nhít như ong vỡ tổ. Đủ loại sinh linh linh hồn chui vào vãng sinh trí. Bên trong, lít nha lít nhít, nhìn rất buồn nôn. Bình tĩnh vãng sinh trí gợn sóng đột khởi. Một ít vãng sinh trí không kịp tinh. Lọc linh hồn, thế mà bò lên ra tới. Phủ Quân một chân đạp xuống. Quản ngươi có muốn hay không vãng sinh, đều ấn vào bên trong. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn không động thủ. Vãng sinh trí thật nhỏ. Phủ Quân vặn lông mày. Kia đến lúc nào mới có thể triệt để tinh lọc hoàn thành. Hai cái luân hồi thế giới linh hồn cũng không phải số lượng nhỏ. Ninh Thư bắt đầu đứng nhìn Phủ Quân thô bạo đem linh hồn ấn vào vãng sinh trí. Bên trong, sau đó ngồi xổm, lại sau đó ngồi dưới đất. Đợi đến những này vãng sinh trí bên trong linh hồn đều tinh lọc. Cũng không biết lúc nào. Đoán chừng 2333 đồng hồ báo thức đều lại bắt đầu nháo đi lên. Cảm giác thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Nói trường sinh nhàm chán. Nhưng Ninh Thư không biết thời gian đều đi nơi nào. không chút chơi. 233 ngày ngày nói nàng chơi. Vãng sinh trì bên trong linh hồn dãy giụa, khóc giống, muốn thấy chính mình, người yêu thân nhân, hoặc là chính là hối hận tiền của mình còn không có sử dụng hết, còn có một ít kêu là ngươi có biết hay không ta là ai? Ba ba ta là ai? Nhưng là phủ quân đối với những người này bi thương, ảo não, thậm chí kiêu, ngạo ương ngạnh đều không có để vào mắt. Xem chừng cái này vãng sinh trì thực sự quá nhỏ. Tinh lọc tốc độ cũng rất chậm. Ninh Thư tìm chủ đề cùng phủ quân trò chuyện. Còn nói nhớ đi phủ quân luân hồi thế giới làm khách. La Cà chơi đùa. Phủ quân chỉ là nói. Có thể dẫn ngươi đi chỗ ta ở nhìn ta trồng hoa. Ninh Thư tràn đầy hư thối thịt đôi. Xâm bạch xương cốt. Xương đầu chất đống. Cùng muốn luyện cửu âm bạch cốt chảo. Có gì đáng xem? Ninh Thư cảm thấy phủ quân thẩm mỹ có chút vấn đề. Đợi đến những linh hồn này triệt để tinh lọc, Ninh Thư cùng phủ quân mới rời khỏi Cửu Cung Sơn, về tới phòng cố vấn. Nam nhân tóc bạc lật sách, nhìn thấy hai người ra tới, khép sách lại, Ninh Thư ho khan một tiếng nói, có thể cho ta tinh thần thạch sao? Ta có cần, dùng gấp. Phủ quân đem bàn tay hướng màu đen khắc hoa trong cửa lớn, lấy ra mấy khối màu xám tảng đá, đầu uy Ninh Thư. Ninh Thư vội vàng tiếp được, quan sát một chút tinh thần thạch, nói, này tinh thần thạch cùng ta trong ấn tượng tinh thần thạch giống như không giống nhau lắm nha, hài hòa đẹp biết sao. Sinh linh thế giới tinh thần thạch cùng luân hồi thế giới không giống nhau, ảm đạm biến thành màu đen, luân hồi thế giới khảm nạm lóng lánh tinh thần thạch. Hài hòa sao? Ninh Thư im lặng. Tốt a, người nói cái gì chính là cái đó đi. Này có thể bao hư vô pháp tắc a? Ninh Thư hỏi. Phủ quân tái nhợt vô cùng, ngón tay chỉ mặt bàn. Cái đồ chơi này còn không có giải quyết. Người cảm thấy ta cái dạng này có năng lực giải quyết sao? Ta nếu có thể giải quyết, còn không nhanh lên giải quyết. Nhìn thế giới bên trong hư vô pháp tắc đều phải sầu chết rồi. Có thể cho thêm mấy khối tinh thần thạch sao? Ninh Thư hỏi. Không có nhiều, những này đều hữu dụng. Phủ quân trực tiếp cự tuyệt. Vậy sẽ linh hồn như thế nào trấn áp tại trong thi thể? Ninh Thư hỏi. Nào có bạch nói cho ngươi, những vật này đều là đi qua vô số lần thất bại mới tổng kết ra, lấy cái gì trao đổi? Phủ quân nói. Biết cái gì chân quý nhất sao? Ninh Thư thăm dò tính hỏi. Nhân tài, phủ quân, người đúng là một nhân tài. Ninh Thư bĩu môi, đây là châm chọc. Phủ quân nói, thứ này sẽ không hiện tại nói cho ngươi. Chờ ngày nào đó ngươi có thể lấy ra ngang nhau vật giá trị lại nói. Ninh Thư nhanh chóng ở trong lòng tính toán chính mình cái gì tương đối chân quý. Buông tha này thân phá cũng không có gì đồ vật rất chân quý. Xem ra tạm thời là không lấy được. Ninh Thư cảm thấy phủ quân không phải là không thể giải quyết mấy cái thế giới linh hồn, mà là chính mình vừa lúc có một chỗ như vậy, có thể làm cho phủ quân ít phiền thần, cho nên liền nhét nơi này đến rồi. Nàng không phải có không thể, mà chính mình lại cần phủ quân hỗ trợ, đôi bên cùng có lợi. Ninh Thư cầm mấy khối ngôi sao màu xám thạch, con đường phía trước từ từ, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Phủ quân theo khắc hoa cửa lớn rời đi. Ninh Thư cũng về tới hệ thống không gian. 2333 đồng hồ báo thức thanh âm lại bắt đầu một vòng mới làm ầm ĩ. Cảm giác vẫn luôn đang vang lên. Ninh Thư tiến vào tuyệt thế võ công bên trong, đem mấy khối ngôi sao màu xám thạch ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Hư vô pháp tắc ngẫu nhiên nổi lên một chút, không đang sôi trào, màu cam tinh, thạch năng lượng đã hao tổn xong. Hết chương.